Táo bạo khóc nương tử, chương 13, gặp cha mẹ chồng, khóc chuyện audio.com. Sửu tức phụ một dù sao cũng phải bái kiến cha mẹ chồng, tiếp tục lên đường mấy ngày, rốt cuộc cũng đến Phương gia. Tuy rằng Bạch Mạn Điệp chỉ là tức phụ giả, nhưng thủy chung cũng phải gặp cha mẹ chồng, cũng vì cái hiệp nghị không may kia, nàng thực sự đúng là xui xẻo. Vạn kiếm sơn trang khí thế hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, cảnh vật khí thế kia có thể đè chết một con người. Bạch Mạn Điệp tự nhận là hiểu đời, nhưng đứng trước cửa lớn Phương gia cũng hốt phải vài ngụm khí lạnh. Xe ngựa mới vừa dừng lại, lập tức có người chạy đến chào hỏi, một câu rồi lại một câu. Bạch Mạn Điệp nỗ lực giả trang làm thục nữ, từng bước tiến vào. Phương Trấn Hiên vô cùng không biết điều, một tay ôm lấy thắt lưng nàng, bỏ mặc đám người hầu trực tiếp bước vào. Mọi người thấy đại thiếu gia vô cùng thân thiết ôm nữ nhân như vậy, tất cả đều trừng to hai mắt. Vừa vào phòng khách, lập tức có một vị phu nhân khuôn mặt xinh đẹp ra chào đón. Trấn Hiên, con đã về. Hắn đáp ứng một tiếng, nhưng không trả lời, ôm lấy Bạch Mạn Điệp vào trong, động tác vô cùng thân thiết. Vừa vào tới phòng khách, nàng còn chưa thấy rõ cảnh vật trước mắt, đã bị một bàn tay to ấn xuống mặt đất, đầu gối đập xuống đất một cái thật đau. Phương Trấn Hiên không nhìn nàng, tự nói. Hài Nhi thỉnh an cha. Bác Bạch Mạn Điệp nhìn Phương Trấn Hiên, miễn cưỡng nói. Bạch Ngâm bái kiến bá phụ. Có lộn hay không, cứ như vậy mà mang nàng về bái kiến cha mẹ. Vị này chính là, nam tử đang ngồi trên cao đường chỉ tay vào Bạch Mạn Điệp, nhìn Phương Trấn Hiên bằng ánh mắt thăm dò. Cho đến lúc này, Bạch Mạn Điệp mới có thể quan sát rõ Phương phụ Phương Kình trong truyền thuyết. Phương lão gia khoảng chừng trên dưới 50 tuổi, vẻ mặt cương nghị, bên trong ống áo bên trái trống rỗng, đôi mắt lão đầu này vô cùng lợi hại, nhìn nàng không có chút ôn hòa nào. Bạch Mạn Điệp mạnh mẽ làm ra dáng tươi cười, nhìn thẳng vào mắt hắn. Bạch Mạn Điệp mỉm cười, ánh mắt vô cùng thuần khiết. Tiểu nữ tử Bạch Ngâm bái kiến bá phụ. Giờ vừa thuần khiết chính là sở trường của nàng. Nàng cùng họ Phương kia chỉ là quan hệ hợp tác, không muốn cùng Phương gia có bất cứ quan hệ gì với Phương gia, tiếp tục dùng tên giả. Phương Trấn Hiên liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn Phương lão gia. Cha, Bạch cô nương chính là hôn thê của ta. Hắn nói xong vô cùng lãnh đạm, quan hệ phụ tử xem ra vô cùng bế tắc. Vị hôn thê, Phương lão gia nheo mắt nhìn Bạch Mạn Điệp từ trên tới dưới, từ đầu tới chân, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nàng trong lòng trực tiếp nói, thầm, rõ ràng là giả, lại phải diễn trò giống y như thật. Vì cái hiệp nghị xui xẻo kia, Bạch Mạn Điệp vẫn phải duy trì tác phong tốt đẹp, tiếp nhận ánh mắt tẩy lễ của Phương Kình. Vị phu nhân có khuôn mặt xinh đẹp ban nãy cũng tiến vào, ngồi trên ghế chủ thượng đánh giá Bạch Mạn Điệp. Phương Trấn Hiên, tùy tiện liếc vị phu nhân kia một cái, sau đó lập tức xoay mặt đi. Gì, vậy ra quan hệ mẫu tử cũng thập phần bất hảo đó nha. Quỳ trên mặt đất, chỉ 3 phút đồng hồ mà cứ ngỡ là 3 năm, nàng tiếp nhận hết mọi ánh mắt, quỷ dị xung quanh đang nhìn mình, tim đập càng lúc càng lợi hại. Trong lòng nàng đem tên họ Phương kia ra mắng ít nhất cũng 300 lần tại. Sao lại muốn đưa nàng vào đại sảnh, trực tiếp mang vào hậu đường có phải tốt hơn không? Phương Kình ôn hòa nâng Bạch Mạn Điệp dậy, cười nói. Bạch cô nương, nhà cô ở đâu? Con, khóc chuyện audio.com. Dâu mình nhà ở đâu hắn có quyền biết chứ? Bạch Mạn Điệp mỉm cười. Tiểu nữ tử không cha không mẹ, phiêu bạt khắp nơi, bốn bể là nhà. Vị phu nhân có, khuôn mặt xinh đẹp kia. À, một tiếng, ánh mắt khó chịu liếc qua nàng mấy lần. Bạch Mạn Điệp không phải kẻ ngu ngốc, tuyệt đối có thể nhìn ra. Phương phu nhân không thích nàng, thậm chí còn khinh thường nàng. Phương Trấn Hiên, lạnh lùng nhìn Phương phu nhân, nhị nương, Ngâm Ngâm là vị hôn thê của ta, không phải vị hôn thê của bà. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ, nhị, nương, chậc chậc, nhị nương, thì ra không phải mẹ con ruột. Phương phu nhân, nhíu mi, chọn tới chọn lui, rốt cuộc lại chọn người này. Hơi quá đáng, nha, rõ ràng chính là khinh thường nàng mà. Bạch Mạn Điệp nhu, nhược cười, Ngâm Ngâm bái kiến phu nhân. Má ơi, Bạch Mạn Điệp thật, muốn đánh nữ nhân này một trận quá. Đuôi cũng muốn vểnh lên tới tận trời rồi, bà tưởng bà là ai à, Phương phu nhân thần sắc lơ đãng nói. Trấn Hiên, Thanh Sương biết con muốn trở về, xin đợi đã lâu. Chờ ta làm gì, Phương Trấn Hiên sắc mặt khó coi, trong lòng ta chỉ có Ngâm Ngâm. Trấn Hiên, được rồi, Phương Kình lạnh mắt xem trò, rốt cuộc cũng nói ra. Bạch Mạn Điệp cười cười, bá phụ, ngài đừng tức giận kẻo hại thân thể, nói xong liền dâng đến một chung trà, đơn thuần nháy mắt mấy cái. Phương Kình thở dài, đôi mắt lạnh lùng đảo qua 3 người, chậm rãi tiếp nhận. Tiểu nữ tử này tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có chút thanh tú. Đôi, mắt vô cùng thuần khiết, hẳn là một nữ tử tốt. Phu nhân, Bạch Mạn Điệp rót thêm một chung trà đưa tới cho Phương phu nhân. Phương phu nhân hai tay đặt trên đầu gối, ngoảnh mặt sang một bên, Bạch Mạn Điệp vẫn như cũ mỉm cười, đơn thuần nháy nháy mắt. Phương Chấn Hiên ôm lấy thắt lưng Bạch Mạn Điệp thản nhiên nói, cha ta đưa Ngâm Ngâm vào trong nghỉ ngơi trước. Nói xong không giải thích nhiều, kéo Bạch Mạn Điệp đứng lên, xoay người bước vào nội đường. Đối với bộ dạng của họ Phương, nàng vẫn thập phần phản cảm. Nếu như không phải có mặt trưởng bối ở đây, phòng trừng nàng đã một quyền đánh hắn. Bạch cô nương dừng bước, Phương Kình buông chén trà xuống, thần thái lãnh tĩnh xen mồm. Bạch Mạn Điệp nhìn Phương Chấn Hiên, hắn buông nàng ra, hơi gật đầu, ý bảo nàng qua đó. Bạch Mạn Điệp nhu thuận tiêu sái bước tới, hơi hạ thấp người. Bá phụ, nàng sống trên đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên phải phép thế. Này, giao dịch này khó làm quá. Bạch cô nương, Phương Kình ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Bạch cô nương quen biết nhi tử bao lâu rồi? Nàng thuận miệng, nói, 3 tháng, nếu không phải vì tìm được cái tên chết tiệt kia, nàng cũng không muốn ủy khuất làm ra vẻ thế này. Mới 3 tháng, Phương phu nhân nét mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường. Thanh xương nhà ta biết hắn mấy chục năm, ý tứ của Phương phu nhân, Bạch Mạn Điệp hiểu rất rõ. Ràng, miệng nàng vẽ ra, một nụ cười đầy châm chọc nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ khiêm tốn. Phu nhân, người đa tâm rồi, Bạch Mạn Điệp cũng không đơn giản như vậy. Đa, tâm, ý nói tức là nói cái gì thanh xương đó không có cơ hội đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều, đa tâm, Phương, phu nhân nhíu mi, vị nữ tử Bạch Ngâm trước mặt này, xem ra còn kém rất xa chất nữ thanh xương của nàng, sao nàng lại có thể không đa tâm chứ? Nàng cung kính trả lời, đúng vậy, phu nhân, tuy rằng không biết cái gì là tiểu thư khuê, các nhưng cũng học qua mấy phần lễ nghi, Phương phu nhân, gocchuyenaudio.com, người xác thực quá đa tâm rồi. Phương Chấn Hiên đi tới ôm lấy vai Bạch Mạn Điệp. Ta và Thanh Sương chỉ là bằng hữu, huống chi bây giờ ta đã có Ngâm Ngâm. Phương Kình mãnh liệt đứng lên, lạnh mặt nghiêm nghị. Bạch cô nương đi theo. Ta, mẫu tử, bọn họ không hợp nhau, bình thường bọn họ ở trước mặt trình diễn những trò như vậy, đối với việc này, Phương lão gia cũng chỉ có thể thở dài, ai bảo hắn ngày trước có nợ Phong Lưu, đáng đời suối. Quẩy, vị Bạch cô nương này tuy nói là vị hôn thê của nhi tử, nhưng thủy chung vẫn không phải người một nhà, trước mặt người ngoài, diễn trò cãi nhau như vậy, quả thật là thất lễ. Khách trương.